Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 309. Chương 309 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 50. Chương 309 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 50 đứng ở phía trước nhất vị này tên là Hoa Linh Chi, nghe đi lên pha như là nữ tử tên, lúc trước, cũng chính là bởi vì tên này, làm hắn tại đây một chúng nam tử chung. Cái thứ nhất bị nguyên thân nhìn chúng, Nam Nhiễm nằm ở trên trường kỷ, bên cạnh có nha hoàn tự cấp. Nàng vuốt ve phần eo vị trí, Nam Nhiễm mí mắt giật giật quét một vòng người tới, ân, nhàn nhạt lên. Tiếng, thực mau, mí mắt liền lại muốn khép lại, Hoa Linh Chi đang xem đến Nam Nhiễm thời điểm. Trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc thần sắc, không nghĩ tới hôm nay trở về công chúa. Không có tô son điểm phấn. Thế nhưng nguyện ý lộ ra chính mình nguyên bản bộ dáng, mà đi theo Hoa Linh Chi phía sau Mỹ Nam Tử. Đang xem đến Nam Nhiễm thời điểm cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc, bất quá thực mau. Hoa Linh Chi phục hồi tinh thần lại, dễ nghe ôn nhuận tiếng nói vang lên, còn không đi hầu hạ công. Chúa, giọng nói rơi xuống, liền có bốn gã Nam Tử đi tới, này bốn gã Nam Tử ăn mặc tuy không giống nhau, nhưng là mỗi người trên mặt tựa hồ đều bôi son phấn, lại bạch lại cao lại gầy, bốn người phân biệt đứng ở chung quanh bốn cái vị trí, quay chung quanh trường kỷ nghiêng thân mình ngồi xuống, niết vai, đấm chân, vì thực cách Nam Nhiễm gần nhất vị nào, diện mạo thực tinh xảo, chỉ là bộ dáng thiên âm nhu, cúi đầu rũ mắt chi gian. Một cổ hương khí thổi qua Nam Nhiễm bên người, hắn hô một tiếng, công chúa điện hạ, thanh âm hơi thấp. Mang theo một loại khôn kể mị hoặc cùng khàn khàn, Nam Nhiễm nâng lên mí mắt xem qua đi, mới vừa xem. Một cái, liền phát hiện người này đã bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng ở thoát áo trên, Nam Nhiễm sửng sốt, hắn. Đang làm gì, vì cái gì muốn cởi quần áo? Còn muốn ở nàng mí mắt phía dưới, kia nam tử một bên thoát. Một bên thấp giọng mở miệng công chúa thích chứ. Hắn ngôn hành cử chỉ, mang theo một cổ khó lòng giải thích vũ mị, thậm chí thanh âm này đều như là mang theo câu tử giống nhau, câu nhân tâm ngứa, nếu là ngày thường Nam Nhiễm, có lẽ còn có khả năng sẽ nhìn xem người này muốn làm gì, chỉ là hiện tại nàng cũng không muốn nhìn vai trần, nàng đêm qua đã xem đủ đủ, nâng lên ngón tay. Đem cái này nam thiếp quần áo cấp kéo đến trên vai, mở miệng, đều lui ra đi, nàng lời nói một mở miệng. Toàn bộ nhà ở người tất cả đều ngây ngẩn cả người, dĩ vãng Nam Nhiễm. Kia chính là ngày ngày triệu kiến nam sủng, mỗi ngày làm bạn, hôm nay một hồi tới. Tựa hồ hứng thú thiếu thiếu. Vị kia ủy thân ở Nam Nhiễm trước mặt nam thiếp, tựa hồ có chút không cam nguyện rời đi, lại lần nữa ý đồ hấp dẫn Nam Nhiễm ánh mắt thanh âm quanh. Quẩn công chúa điện hạ, đáng tiếc, công chúa điện hạ chẳng những không có bị hấp dẫn trụ, ngược lại đen như mực con ngươi nâng lên nhìn. Về phía này nam thiếp còn không đi, ngôn ngữ, còn có điểm ghét bỏ, nam thiếp sửng sốt, trên mặt lộ ra một mặt ủy khuất biểu tình, công chúa điện hạ. Ngài là không thích nô sao? Dĩ vãng, công chúa điện hạ chính là thích nhất hắn a, đang nói, thị nữ vội vội vàng vàng chạy vào, có chút hoảng loạn, ở đi vào trong phòng thời điểm, nỗ lực chấn định xuống dưới, đi theo mở miệng công chúa điện hạ. Nhiếp, Nhiếp chính vương tới, tiếng nói vừa dứt, liền nhìn cửa. Người đã đi đến, Phượng Cửu Tô nhìn kia trong phòng chúng nam vờn quanh cảnh tượng, trên mặt hiện lên một mặt âm lãnh, từ ám vệ cha ra bao Nhiễm Nhiễm chính là mất tích hồi lâu Nam Nhiễm thời. Điểm mơ siêu về tam công chúa cuộc đời tin tức, hắn liền đã nhìn một lần, Nam Nhiễm mất tích phía trước hoang đường trước nửa đời. Cũng đại khái hiểu biết, chẳng sợ trong lòng có thấp. Nhưng là tận mắt nhìn thấy đến thời điểm, này trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, vẫn là thiếu chút nữa không khống chế được, ban ngày còn có tam chương, các bảo bối nhớ rõ đầu phiếu. Tấu chương xong, hết chương.